Chàng rể quyền thế, chương 4602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, anh đã thôi động khí huyết của Chu Quảng Lộc. Chỉ cần đợi thêm vài phút nữa. Sau đó ông ta nhất thời có thể tỉnh lại. Trong trường hợp này, việc sử dụng các phương pháp y học cổ truyền sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Bùi Nguyên Minh đã trấn áp được tia tử khí của Chu Quảng Lộc. Xem như đem mệnh của ông ấy đoạt trở về. Người bị hen suyễn từ khi còn học trung học, phải không? Bùi Nguyên Minh lúc này mới tiếp tục nói. Lúc đó, chắc là ngươi đang luyện thái cực quyền. Không hiểu sao lại phát hiện ra mình bị bệnh hen suyễn. Từ đó về sau, đừng nói tới luyện quyền, ngươi còn không dám tập thể dục, đúng không? Ngươi khẳng định mình có y thuật vô song, nhưng cuối cùng còn không giải quyết được chút chuyện này. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Nghe Bùi Nguyên Minh mỗi chữ mỗi câu điểm ra tật xấu của mình, Hoa Dung vừa rồi còn dương dương đắc ý hơi sửng sốt, sau đó triệt để ngây người. Làm sao ngươi biết ta bị suyễn? Hoa Dung sắc mặt vô cùng xấu xí. Không biết nàng đã uống bao nhiêu loại thuốc trị bệnh suyễn, thậm chí còn có một ít phẫu thuật, nhưng kết đây sao? Không có tác dụng chút nào. Và cô luôn giấu bí mật lớn nhất của mình. Khi phát bệnh cũng chạy vào nhà vệ sinh trốn đi, không để người khác nhìn thấy. Nhưng không ngờ, Bùi Nguyên Minh thế mà trực tiếp đem thứ này điểm phá. Mà dạng này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chất vấn trình độ y thuật của nàng. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Dung, tiếp tục nhàn nhạt đánh vào mặt nàng. Không khách khí chút nào. Chẳng lẽ ngươi không rõ đây là khoảng cách giữa ta và ngươi sao? Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền biết ngươi có chuyện gì. Ngươi cho rằng ta không thể cứu người sao? Hoa Dung bị Bùi Nguyên Minh làm xấu mặt, không khỏi nói. Được rồi, tuy rằng ngươi có chút nhãn lực, nhưng ta cũng không tin. Ngươi thật sự là kinh người như vậy. Ngươi còn có thể khiến người chết sống lại, chữa lành thân thể hay sao? Ngươi cho rằng, ngươi là thần tiên sao? Ta cho ngươi biết. Giám đốc Chu Quảng Lộc đã chết rồi. Rõ ràng, trong nhận thức của Hoa Dung, nếu một người rơi vào tình trạng như vậy, nhất định là vô vọng. Cái gì? Có muốn đánh cuộc hay không? Bùi Nguyên Minh vừa nói vừa động tay động chân. Nếu ta có thể cứu người, người phải tới tập phúc đường của ta, giúp ta lau sàn nhà. Cách chương.